Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1469. Ngư dân quả đông lạnh, 2, đệ 1 trang, hôm nay thu hoạch ban cầm tôm cô, hắn liền trưng ban cầm tôm cô, thứ này cái đầu đại, trưng thượng tầm 10 mảnh liền đủ đại gia hỏa nếm thử vì. Đương nhiên cũng chỉ là nếm thử vị, nếu như muốn thuần túy dựa vào ban cầm tôm cô ăn no. Vậy bọn họ buổi chiều vớt đến những cái này toàn bộ trưng thượng cũng không đủ. Ăn tôm cô có mùa xuân, khi đó cao đầy thịt mập, bây giờ lập tức chính là trung thu, là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Tiết, tôm cô đã rất gầy, nhưng ban cầm tôm cô không đồng nhất. Nó cái đầu đại, quanh năm thịt nhiều, trưng chín tôm cô hiện ra một loại căng phồng dáng dấp. Sắc hạ còn là to mọng tôm thịt, ngao mộc dương đều tôm cô thả lạnh cắt thành đoạn phân cho mọi người. Này tôm cô thịt chất đầy nước phân nhiều, hắn vạch trần tôm che hàm một ngụm, toàn bộ đều thịt, ban cầm tôm cô tôm thịt cực kỳ thơm ngon trơn mềm, nhạt mà mềm mại. Đồng thời có một loại đặc thù mê người tươi sống vị. So với phổ thông mở miệng tôm cô càng tốt ăn nhiều. Ngao Mộc Đông 2-3 miếng ăn tươi chính mình kia một đoạn. Lau miệng nói, long đầu, này ăn không ra tư vị tới a, quá ít, lại trưng hơn mấy mảnh. Ngao Mộc Dương khẽ nói, liền ngươi kia chứ bát giới ăn cứt chó bộ dáng. Cầm còn lại toàn bộ trưng ngươi cũng ăn không ra tư vị. Ừ, nơi này có mặn cua. Nếu không ăn mặn cua, Ngao Mộc Đông nhất thời liền mặc kệ. Hắn nhìn thấy trong nồi có viên thịt tử súp, liền nhanh chóng cho mình múc tràn đầy một chén. Toàn bộ đều viên thịt tử. Dựa theo Ngao Mộc Dương ý tứ, hai chiếc thuyền kéo dài trước kia quy củ, tại Nam Hải vớt 3-4 thiên liền đường về. Thế nhưng là cả hán nhóm mặc kệ, bởi vì lúc trước cấm cá 3 tháng, bọn họ cho rằng đây là chính sách trì hoãn chính mình kiếm tiền thời cơ. Hiện giờ khai mở biển, bọn họ liền quyết tâm, muốn tại có hạn trong thời gian tới vãn hồi vô hạn tổn thất. Đây là nông dân cá thể tư tưởng, bất quá cân nhắc đến gần nhất thời tiết cũng không tệ lắm. Trên biển chợt có sóng gió lại không tính lớn. Ngao Mộc Dương liền ngầm đồng ý bọn họ yêu cầu, tiếp tục tại Nam Hải chạy vớt hành động, mãi cho đến trung tuần tháng 9, cái này nhất định phải trở về, một là tiểu học muốn khai giảng, Lộc Chấp Tử muốn nhập học, hai là lập tức chính là Tết Trung Thu, lần này Ngao Mộc Đông duy trì hắn quyết định, nguyên nhân là hắn nghĩ con dâu, Tết Trung Thu lúc trước. Hai chiếc thuyền phản hồi trong thôn bến tàu, thời gian con đường ngư trường, Ngao Mộc Dương liền đem thu hoạch tới ban cầm tôm cô cùng Nam Hải tay bảo cho tháo xuống. Để vào ngư trường tiến hành nuôi dưỡng, theo hai chiếc thuyền trước sau trở lại trong thôn bến tàu. Tất cả làng chài đều trở nên náo nhiệt vô cùng, liền cùng đã bắt đầu qua Tết Trung Thu đồng dạng. Mỗi một nhà ngư nghiệp nhà đều phái người tới chọn thu hoạch ngư. Sớm nhận được tin tức trên thị trấn, trong huyện thậm chí dạm đều có khách hàng chạy đến mua sắm mới lạ hải sản. Ngao Mộc Dương cầm hải sản xử lý công tác giao cho Ngao Đại Quốc phụ trách. Chính mình mang lên một ít thạch trắng cùng Lộc Chấp Tử đi trước về nhà. Tiểu học học kỳ mới sắp đến nơi, Lộc Chấp Tử vội vàng chỉnh lý dạy học nhật ký. Nàng một bên lật xem tư liệu vừa nói, lão Ngao, này học kỳ cho ngươi lưu lại một tiết khóa, đang tại thanh tẩy thạch trắng lão Ngao buồn bực quay, đầu lại hỏi nói, cho ta lưu lại một tiết khóa, cái gì khóa, Lộc Chấp Tử cho hắn một cái liếc mắt, nói, ít cho ta giả ngốc, đến trường kỳ ngươi không phải là ngại chính mình luôn không có chuyện gì trống rỗng sao? Lúc ấy ta nói với ngươi tìm một cái đoạn hoạt động khóa. Để cho ngươi cho các học sinh đi trước khóa. Ngao Mộc Dương hồi ức một chút dường như xác thực có. Chuyện này, hắn gãi gãi đầu nói. ta cho bọn hắn học cái gì? Ta đây mặc kệ, dù sao ngươi lúc ấy đáp ứng ta. Nghe lúc này đáp, lão Ngao sốt ruột, không phải, ta biết được khả năng nhàn rỗi, nhưng này hội không phải là bận rộn sao? Ngươi sẽ tìm ta đi cấp đệ tử nhập học liền không thích hợp. Lộc chấp tử khoát tay nói, ta đều đem ngươi hoạt động khóa ghi vào dạy học trong kế hoạch. Ngươi này sẽ cự tuyệt đã có thể muộn. Ngao Mộc Dương nói, ta này căn bản không có kinh nghiệm. Ngươi tìm ta đi cấp hài tử đi học, điều này có thể đi. Lộc chấp tử mỉm cười, nói, đương nhiên đi, hiện tại thịnh hành tố chất giáo dục, chính là để cho các học sinh tiếp xúc nhiều xã hội, tiếp xúc nhiều hiện thực, tiếp xúc nhiều các ngành các nghề. Ngươi đến lúc đó chuẩn bị một tiết khóa, cho bọn hắn giảng một chút bắt cá vớt tôm trên biển sống cũng được. Phương diện này lão Ngao ngược lại là am hiểu, nhưng hắn cân nhắc một phen không có suy nghĩ ra phương hướng. Đành phải tạm thời gác lại việc này, về đến nhà thu thập thỏa đáng hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Qua một đêm ngày hôm sau, rời giường hắn lại bắt đầu thanh tẩy thạch trắng. Lộc chấp tử buồn bực hỏi, những cái này thạch trắng tẩy bao nhiêu lần? Ngươi muốn làm gì? Ngao Mộc Dương cười nói, làm quả đông lạnh ăn. Hắn muốn làm ngư dân đặc sắc quả đông lạnh, này phải dùng đến thanh tẩy hơn 10 khắp thạch trắng. Dù sao cũng là hải dương rau quả, bản thân nó có chứa biển mùi tanh. Nếu như dùng để đánh da heo đông lạnh, thịt gà đông lạnh hoặc là biển bánh đúc đậu ngược lại là không quan hệ. Có thể dùng để làm quả đông lạnh, bản thân nó mùi tanh cũng rất chí mạng. Từ trên thuyền mò lên thạch trắng bắt đầu, hắn mỗi ngày muốn tẩy nhiều lần, đến hôm nay cuối cùng tẩy không sai biệt lắm. Buổi sáng thời điểm hắn dùng cái kéo cắt bỏ đi thạch trắng ngạnh kết, để vào nồi áp suất trong hầm cách thủy lên. Nồi áp suất uy lực 10 phần, hắn hầm cách thủy thời gian dài, mở ra cái nắp liền lộ ra một nồi sền sệt quỳnh tương. Lão Ngao dùng băng gạc lật tẩy xuyến xuyến, phát hiện thạch trắng đã nhóm bị triệt để muộn như dung vào trong nước. Liền thỏa mãn cười cười, thạch trắng quỳnh tương màu sắc hiện ra màu vàng nhạt, trong đó lộ ra một chút hồng nâu, giống như ngưng dao, chất dính. Trong tủ lạnh có hắn mùa hè biết được tự chế tương hoa quả, quả anh đào tương, ô mai tương, lê tương, cây hồng núi tương, hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng, cùng thạch trắng quỳnh tương trộn lẫn đều đều, để vào trong tủ lạnh nửa ngày lấy thêm ra tới chính là quả đông lạnh. Hắn múc một chén quả đông lạnh trở lên chọc vào mảnh chanh cùng dù nhỏ, sau đó đưa cho Lộc chấp tử, tới. Nếm thử nam nhân của ngươi tự chế quả đông lạnh, đối với hắn chút bổn sự ấy, Lộc chấp tử là rất là bội phục. Ha ha, Hổ ca lúc ấy nói rất đúng, đi theo ngươi không nói trước khác chỗ tốt, chỉ cần nói ăn uống, vậy thì thật là ủy khuất không đến. Ngao Mộc Dương đắc ý cười nói, vậy khẳng định. Lộc chấp tử múc lấy quả đông lạnh ăn một miếng, con mắt lớn nhanh chóng híp thành trăng lưỡi liềm. Ừ, hương vị rất tuyệt, đây mới thực sự là quả đông lạnh, thuần khiết hoa quả vị đóng băng. Ngao Mộc Dương nói, ta nhớ được tứ thẩm tử gia có nhựa plastic chén nhỏ đóng gói cơ. Lần này ta làm quả đông lạnh nhiều, có thể lô hàng đến chén nhỏ trong. Ngày mai khai giảng ngươi có thể đưa đi cho đệ tử ngươi làm lễ vật. Lộc chấp tử như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ý kiến hay. Sau đó nàng ngon ngọt cười, cảm ơn lão công. Ngao Mộc Dương mỉm cười hỏi, không cần cảm ơn ta, hiện tại tâm tình như thế nào đây? Rất tốt, Lộc chấp tử vô ý thức nói. Lập tức nàng nhanh chóng phản ứng kịp, cảnh giác nhìn xem hỏi hắn, ngươi có phải hay không nghĩ muốn nói cho ta cái gì không tin tức tốt? Nói thí dụ như muốn tìm cái tiểu tam các loại. Ngao Mộc Dương kêu lên, nói gì sai, làm sao có thể, tuyệt đối không có, phủ nhận ba liền. Lộc chấp tử lại càng là nghi ngờ nổi lên. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ giơ tay lên nói, Hảo ba, ta nói ra chân thật mục đích. Ta kế hoạch sang năm với ngươi kết hôn. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tốt lắm, Lộc Chấp Tử lập tức nói. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói. Về đáp như vậy thống khoái. Ta còn tưởng rằng ngươi hội do dự đâu. Ngươi không phải là sợ hôn sao? Đối với khác nam nhân, ta sẽ sợ hôn. Đối với ngươi, chưa từng có. Lộc Chấp Tử vẻ mặt tiếu ý. Đọc địa chỉ internet. M. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.